Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đan xen giữa những câu chuyện quá khứ và hiện tại, dòng hồi ức về mẹ tưởng như bất tận. Cô con gái là nhà văn nhận ra rằng, trong những năm tháng khó khăn nhất, khi một mình nuôi dạy cả 7 con đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ cô đã chắt chiu tằn tiện tất cả những gì có thể, làm tất cả mọi việc để có tiền cho các con ăn học. Bà kỳ kèo mặc cả từng xu khi mua một đôi dép, nhưng vẫn hào phóng cho con gái tiền mua sách. Có thể bà không biết cuốn sách viết gì, nhưng bà hiểu niềm khao khát của con. Với những người mẹ như bà, hạnh phúc không phải là được thỏa mãn những gì mình thích. Hạnh phúc nằm ở sự hy sinh. Hy sinh một cách tự nguyện cho sự trưởng thành của những đứa con. Cùng em gái đi phát tờ rơi tìm mẹ, người anh cả hy ông chôn được người qua đường cho biết thông tin rằng họ đã nhìn thấy một người phụ nữ giống như trong tấm hình in ở tờ rơi. Người phụ nữ ấy ngồi ở trước cửa ủy ban phường số 2 khu Yong San. Bà đi đôi dép lê màu xanh, một bên chân bị thương do đi bộ quá nhiều. Dép cứa vào bàn chân tạo nên vết rách sâu hoắm. Lúc đầu Hy Ông Chôn không để ý đến thông tin này. Sau anh nhớ ra rằng, ủy ban phường số 2 khu Yong San là nơi anh làm việc đầu tiên khi từ quê lên Seoul. Và một lần mẹ anh đã đến thăm anh ở đó. Trực giác mách bảo Hy Ông Chôn quay lại khu Yong San. Liệu anh có tìm được người mẹ đáng kính và đáng thương của mình? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk. Anh cô dặn cô em kiểm tra điện thoại thường xuyên. Nếu phát hiện được gì, anh sẽ gọi cho cô ấy ngay. Lúc này những lời nói ấy của anh không còn cần thiết nữa. Cô em anh trước đây thường chẳng khi nào nghe điện thoại, nhưng giờ luôn mở máy trước tiếng chuông đổ lần thứ 3. Anh rảo bước đến bãi đậu taxi. Mẹ rất lo cho cô em chia hon của anh. Quá 35 tuổi rồi mà vẫn chưa xây dựng gia đình. Có khi mới sáng sớm mẹ đã gọi điện thoại cho anh và nói với giọng buồn bã: "Y ông Chôn à, con thử sang chỗ chia hon xem nó thế nào. Vừa nãy mẹ gọi điện nhưng không thấy nó nghe máy, mẹ thấy lo lắm. Nó không nghe máy cũng không gọi điện, đã một tháng nay mẹ không nghe thấy giọng của nó rồi." Khi anh nói với mẹ rằng chia hôn, chắc là đang tự giam mình trong nhà viết sách, hoặc là cô phải đi đâu đó. Thế nào mẹ cũng nài nỉ anh đến căn hộ của cô em gái xem tình hình thế nào. Mẹ nói với anh rằng em nó sống một mình, có thể nó bị đau ốm, nằm liệt giường hay bị ngã trong nhà tắm rồi không dậy được nữa. Nghe mẹ liệt kê ra hàng loạt những điều không may có thể xảy ra với người sống một mình, anh sốt ruột nghĩ, biết đâu chừng một trong số đó thực sự đã xảy ra với cô em gái cũng nên. Nhận sự ủy thác của mẹ, trước khi đi làm hoặc trong giờ nghỉ trưa, anh tạt qua nhà cô em gái và thấy một đống báo chí để trước cửa, bằng chứng cho thấy cô không có nhà. Anh thu dọn đống báo chí, bỏ vào thùng rác, rồi quay về. Khi không thấy những thứ như báo chí hay sữa để ngoài cửa, anh sẽ ấn chuông liên tục, vì biết chắc cô em đang ở trong nhà. Và cô sẽ ló khuôn mặt, tóc tai bù xù ra, hỏi giọng cộc lốc sao thế. Một lần đúng lúc anh đang đứng bấm chuông ngoài cửa thì gặp một thanh niên có vẻ như cũng đang tìm đến chia hon. "Chào anh." Người thanh niên cất giọng bối rối. Anh chưa kịp hỏi xem cậu ta là ai, cậu ta đã nói: "Không cần hỏi, em cũng biết anh là ai, vì trông anh rất giống chia hon." Cậu ta nói cậu ta qua đây vì tự nhiên cậu ta không thể liên lạc được với cô. Khi anh nói với mẹ rằng có vẻ như cô em đã đi du lịch và cô đang ở nhà và vẫn ổn, mẹ anh sẽ thở dài nói: "Nó cứ đi như thế, nếu có chết, chắc chúng ta cũng không biết." Rồi mẹ anh còn hỏi thêm: "Mà thật ra nó làm cái gì vậy nhỉ?"